Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Ngạo Vô Song. Tôn sách nguyên bản đối Quan Vũ, Trương Phi còn có chút ý nghĩ, dù sao cũng là Tam Quốc ít có mãnh tướng, xuất thân lại đồng dạng, luôn cảm thấy cần phải có cơ hội thu tới, cùng bọn hắn tiếp xúc mấy cái lần về sau. Hắn thì bỏ ý niệm này đi, Lưu bị dã tâm bừng bừng, không có khả năng lâu khuất hạ nhân. Quan Vũ, Trương Phi lại đối hắn trung thành tuyệt đối, rất khó đem bọn hắn tách ra. Huống hồ Quan Vũ thực sự quá tự luyến, đã vượt qua người bình thường phạm trù. Loại này người không chỉ có Lưu bị khống chế không, hắn cũng khống chế không. Nói đến khó nghe một chút, loại này người cũng là con sâu làm dầu nồi canh, ảnh hưởng nghiêm trọng đoàn đội kiến thiết, đã không thể nhận phục, vậy liền đầy đủ sử dụng, dùng một người, đơn giản là hai chiêu, kích cùng bức, Quan Vũ võ công có phải hay không Tam Quốc đệ nhất? Không tốt lắm nói, nhưng hắn kiêu ngạo tuyệt đối không người là đối thủ, kế khích tướng dùng một lát một cái chuẩn. Cầm hắn quen thuộc nhất Trương Phi tới làm vật tham chiếu. So sánh hiệu quả tốt nhất. Không sai, Quan Vũ cũng là kiêu ngạo như vậy. Liền Trương Phi đều không thể cùng hắn đánh đồng. Trương Phi lập công, giúp Lưu bị từ quân hầu thăng làm đô úy. Vậy hắn liền muốn lập một cái càng đại công hơn. Giúp Lưu bị từ đô úy lên tới giáo úy. Trương Phi đến một miệng bội đao. Quan Vũ không làm một miệng càng tốt hơn. Cái này giọng điệu nuốt không trôi. Tôn sách trước đó chôn xong phục bút. Không sợ Quan Vũ không trúng kế. Dụng kế như đánh quyền. Muốn có hiệu quả nhất định phải là tổ hợp quyền. Một chiêu tiếp lấy một chiêu. Thẳng đến triệt để đánh ngã đối thủ mới thôi. Nhìn đến Quan Vũ cái kia liếc một chút. Hắn biết đến đón lấy có trò vui nhìn. Lưu bị não nhân có chút đau. Tôn sách đây là trăm phương ngàn kế địa muốn đoạn ta con đường sau này a. Quan Vũ vì tranh công ra trận khẳng định phải liều mạng. Vạn nhất giết cái nào cái nhân vật trọng yếu, tương lai muốn tại Duyện Châu đặt chân thì càng khó. May mà Trương Phi không thể trận chạm Tưởng Kỳ, bằng không Quan Vũ khẳng định phải đi giết Viên Đàm. Ăn nhờ ở đậu tư vị không dễ chịu a. An bài hết nhiệm vụ, chư tướng tự đi chuẩn bị. Tôn sách trèo lên thành lâu, lại một lần nữa trông về phía xa nơi xa đại doanh. Dưới trời chiều, Viên Đàm đại doanh khói bếp lượn lờ, an tĩnh tường hòa, nhìn không ra một chút đại chiến buông xuống bộ dáng. Càng xa địa phương có Trương Mạc đại doanh, chỉ là bị trên quan đạo cây ngăn trở, nhìn không thấy. So với Viên Đàm, Tôn sách đối Trương Mạc càng có lòng tin chút. Tại Viên Thiệu cái này thế lực bá chủ trước mặt, bọn họ có cộng đồng áp lực, có ôm nhau sưởi ấm tiềm ẩn nhu cầu. Viên Đàm tuy nhiên cũng cùng Viên Thiệu có khác nhau, nhưng là chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định sẽ hạ tử thủ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nếu như có thể đem Duyện Dự hai châu nắm trong tay, hắn tự tử địa vị đem càng thêm vững chắc. Dù cho Viên Thiệu lão phu thích con út, một lòng muốn phế trưởng lập ấu, cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không cùng Viên Đàm kết minh. Cái này thực là tranh ăn với hổ. Hắn hiểu được, Viên Đàm cũng minh bạch. Hắn không muốn tại chưa chuẩn bị xong trước đó cùng Viên Thiệu mặt đối mặt. Viên Đàm thì muốn tại Duyện Châu đứng vững gót chân. Các loại mỗi người bọn họ đạt tới mục đích, một trận quyết chiến không thể tránh được. Liên minh chính là như vậy, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Phụng Hiếu muốn hay không cùng Công Tôn Toàn kết minh? Quách Gia lắc đầu, tướng quân coi như không cùng Công Tôn Toàn kết minh, Công Tôn Toàn cũng sẽ cùng Viên Thiệu liều mạng. Tướng quân đều có thể sống chết mặc bay. Thật muốn kết minh ngược lại xử lý không tốt. Công Tôn Toản trí lớn nhưng tài mọn, cực kỳ hiếu chiến. U Châu lại là vùng đất nghèo nàn, Trước kia hàng năm đều muốn từ Thanh Ký Hai Châu cắt thuế má phụ cấp. Tổng số đều tại 200 triệu trở lên. Hiện tại Ký Châu bị Viên Thiệu chiếm đoạt, Thanh Châu tàn phá, căn bản bất lực chèo chống mấy năm liên tục đại chiến. Nếu như kết minh, Công Tôn Toản hướng tướng quân cầu viện, tướng quân chèo chống được tốt hay sao hả? Tôn Sách cười khổ một tiếng, chính hắn đều giật gấu vá vai. Nào có tài lực, vật lực chống đỡ Công Tôn Toản, huống hồ U Châu xa như vậy, phí chuyên chở cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Quách gia nói đúng, không cùng Công Tôn Toản chính thức kết minh càng có lợi. Không kết minh không có nghĩa là không có khả năng ủng hộ. Lấy mậu dịch phương thức chống đỡ Công Tôn Toản mới phù hợp chính mình lợi ích. Mới có thể cả hai cùng có lợi. Nói 1.000, nói 10.000, chiến tranh cơ sở là kinh tế. Công Tôn Toản nóng vội tại Nam Trinh. Đại khái cũng là bởi vì U Châu không cách nào tự cung tự cấp. Không cầm xuống Ký Châu, hắn không cách nào phát triển. Liêu Đông chỉ có thể an phận nhất thời, lại không cách nào ảnh hưởng Trung Nguyên. Công Tôn Độ Cát cứ Liêu Đông mấy chục năm, một lần xưng vương, cuối cùng vẫn là bị Tư Mã Ý cầm xuống. Công Tôn Toản tại U Châu nhiều năm, tự nhiên giải những tình huống này. Lấy yếu địch mạnh, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Chiến tất thắng, công tất thắng, lấy chiến dưỡng chiến, mới có thành công cơ hội. Giống Công Tôn Toản dạng này vừa bị đánh bại, hơi chút chậm khẩu khí thì lại tới liều mạng, cùng tự sát không khác. Lấy ra Cát Lượng cẩn thận, khôn khéo, liên tục mấy năm bắc phạt đều hao hết nguyên khí. Huống chi là Công Tôn Toản, hắn liền phía sau đều không giải quyết, có Liêu Ngu ở sau lưng cản tay, hắn làm sao có thể chiến thắng Viên Thiệu? Cùng loại này người giữ một khoảng cách tương đối tốt, bằng không sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy. Bất chi bất giác, ánh trăng treo lên đến, đã là dần dần đầy. Ánh trăng trong ngần vẩy khắp mặt đất, ánh trăng thanh lãnh. Tôn Sách chợt nhớ tới một việc, giống như không có mấy ngày cũng là 15 tháng 8. Hắn cùng Cổ Hủ còn có cái ước định, không biết có thể vượt qua hay không. Tướng quân, có thể xuất phát. Quách gia nhắc nhở, chúng ta còn có mấy chục dặm đường muốn đuổi. Tôn Sách gật gật đầu, vỗ vỗ thành tường, xuống thành, Điển Vi đám người đã chờ ở cửa. Tôn Sách trở mình lên ngựa, nhấc lên Bá Vương Sát, cổng thành ầm ầm mở ra. Tôn Sách đang chuẩn bị ra khỏi thành, Quan Vũ từ phía sau chạy tới, lớn tiếng nói, tướng quân, Quan Mỗ bất tài, mời làm tiên phong. Tôn Sách nhìn xem sau đó đuổi tới Lưu Bị, Trương Phi, lắc đầu, Vân Trường dũng mãnh, ta là biết, nhưng người có thương tích trong người, chỉ sợ không giống nhau. Tôn Sách nói xong, Quan Vũ mò lên Mỹ Nhiêm, mặt mày khẽ nhếch, cười lạnh nói, chỉ là vết thương nhỏ, không cần phải nói, mời tướng quân vì ta lược trận, nhìn ta chém tướng đoạt cờ. Nói, đá một cái chiến mã, phóng tới cổng thành. Tôn Sách mừng thầm trong lòng, lại cố ý lớn tiếng nói, Vân Trường, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Lại nói, Dược Đức, ngươi lưu tâm nhiều, ngàn vạn muốn cùng Vân Trường yên ổn trở về. Trương Phi đang muốn nói chuyện, Quan Vũ quát nói, không nhọc tướng quân quan tâm, ta đi. Dục ngựa hướng ra khỏi cửa thành, chạy lên cầu treo. Lưu Bị lúng túng gật đầu thăm hỏi, vội vàng cùng ra ngoài. Giản Ung thấy thế, chắp tay nói, tướng quân, ta đi theo đám bọn hắn, cha lỗ hổng bổ huyết. Tôn Sách ra hiệu Điển Vi bọn người để ở một bên, nhìn lấy Lưu Bị xuất lĩnh 500 lính đầu hàng ra khỏi cửa thành. Quan Vũ lòng tin tràn đầy, nhưng cái này 500 người lại không có ý chí chiến đấu gì, xem ra cùng chịu chết không sai biệt lắm. Sĩ khí sa sút, Tôn Sách có loại cảm giác Quan Vũ lần này có lẽ sẽ có chém đầu chi công. có thể Lưu Bị vừa mới tích lũy lên điểm ấy gia sản đoán chừng lại muốn bị hắn bại rơi không ít. Hắn bỗng nhiên nghĩ, Lưu Bị đối Quan Vũ một mực rất coi trọng, mỗi lần có nhiệm vụ, đầu tiên thì sẽ nghĩ tới Quan Vũ, thế nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt Quan Vũ chung quy như xe bị tuột xích. Nổi danh nhất một lần không thể nghi ngờ là Tương Phiền chi chiến. Một lần kia không chỉ có đem Kinh Châu ném, chính mình mệnh cũng ném, Lưu Bị chậm chạp không thể nắm giữ vững chắc địa bàn. Khả năng cùng Quan Vũ có lớn lao quan hệ, Quan Vũ thực cũng không phải là một cái hợp cách đại tướng. Hắn thậm chí không bằng Ngụy Duyên. Ngụy Duyên trấn thủ Quan Trung hơn 10 năm liền không có đi ra chuyện rắc rối. Là Lưu Bị dùng người số lượng không nhiều thành công tấm gương. Lưu Bị chi có Quan Vũ, cũng không biết là vận khí vẫn là bất hạnh. Bất kể nói thế nào, Quan Vũ vẫn là lưu cho Lưu Bị a. Loại này kỳ tài ta dùng không nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?